cũng không biết vì sao, muội thấy huynh mặc bộ quần áo này là đẹp nhất. Đúng thế, đúng thế. Tam ca, ta thấy trời sinh ra bộ xiêm y này là để cho ngươi mặc đó. Tứ Đức không bỏ qua một cơ hội nào để bở đít, thần tình rất bỉ ổi. Tam ca không chút do dự, co một chân lên, đá vào mông hắn một cước. Tổ bà ngươi, tam ca ta cả đời làm người hầu hạ. Tiêu tiểu thư không nín nổi cười, sáng giọng, sắp làm cha rồi, chớ nói tục như vậy.